Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, dò xét lãnh địa. Celia Miller từ đầu tới đuôi đều không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Nhìn Simon thiêu hủy tờ kia viết thời gian địa điểm trang giấy. Thức thời không có hỏi nhiều, mà chính là các loại chính mình lão bản một lần nữa tại bàn đọc sách sau ngồi xuống. Báo cáo lên một chuyện khác, liên quan tới Ukraine nông thôn tin tức báo ngày đó bị đè xuống bài văn. Đã điều tra rõ, hậu trường là một nhà nước Pháp khống chế cách bờ NGO tổ chức tại tài trợ. Đăng ký tên là Đông Âu tin tức trong suốt quỹ ngân sách. Trước mắt nhà này quỹ ngân sách hai vị nhân viên còn lại Kiev hoạt động nỗ lực tìm kiếm hắn phát. Biểu con đường, bất quá đã tại chúng ta trong theo dõi. Sự tình phát sinh ở hơn một tuần lễ trước kia, Ukraine phát hành lượng lớn nhất đại tạp chí một trong nông thôn tin tức báo kém chút phát biểu. Một phần điều tra bài văn, tiêu đề là Rybne Châu ngay tại trở thành Westeros hệ thống thuộc địa. Bài văn bên trong trực tiếp mang ra thuộc địa loại này chữ. Có thể suy ra, lấy ngay sau đó Đông Âu khu vực dung chuyển mẫn cảm chính trị trạng thái. Một khi bản này bài văn phát biểu, tất nhiên sẽ gây nên một phen sóng to gió lớn. Westeros hệ thống duy trì dưới, Rybne Châu đã trở thành lúc này Ukraine tình trạng kinh tế tốt nhất một cái khu vực. Bởi vậy dù là bản này bài văn phát biểu, Rybne khu vực dân chúng thực không có quá lớn bắn ngược. Thế mà, mấy năm gần đây Rybne Châu thu hoạch được đủ loại chỗ tốt cũng không có rơi xuống Ukraine hắn châu. Quận dân chúng trên thân. Ở vào thấp nhất cốc trạng thái Ukraine dân chúng lúc này lại là dễ dàng nhất kích động một nhóm. Người, đã chính mình không có rơi xuống chỗ tốt, hủy đi cũng sẽ không có bất kỳ đáng tiếc. Đến thời điểm, khí thế to lớn dân ý phía dưới, Kiev lãnh đạo vô luận như thế nào đều cần cho công chúng một cái công đạo. Vô luận loại nào trình độ bàn giao, tất nhiên đều sẽ tổn hại đến Westeros hệ thống tại Rybne Châu bố cục. Thậm chí, nếu như chạm tới Simon coi trọng nhất UFMS, vậy thì đồng nghĩa với thương tổn đến Westeros hệ thống tại Ukraine bố cục căn bản. Lại là nước Pháp, Simon hơi hơi giật nhẹ khóe miệng, các loại đuổi theo cắn mấy năm, quả thực tóc húi cua ca, đều chẳng muốn sinh khí. Mà lại, một cái dù là đến thế kỷ 21 đều còn tại toàn cầu các nơi nắm giữ đại lượng Pháp thuộc địa. Quốc gia, nhảy ra chỉ trích người khác làm thuộc địa, nghe thì khiến người ta cảm thấy châm chọc. Có điều, thuộc địa A, như thế cái thẳng ý kiến hay. Celia gặp Simon tựa lưng vào ghế ngồi tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Chờ đợi một lát, mới lại nói, lão bản, có muốn hay không chúng ta lần nữa vận dụng có quan hệ Rwanda những tài liệu kia làm ra phản kích. Simon bị Celia lời nói gọi hồi tưởng tự. Gật đầu nói, người an bài đi, vừa mới sinh suy nghĩ, chấp hành lên đến không phải một ngày hai ngày, đã nước Pháp lão lại gãi tới. Simon không ngại lập tức đánh lại, đã vẫn là hai năm trước theo Rwanda mở ra Goodmark. Cái kia liền tiếp tục, Celia phát giác được chính mình lão bản rõ ràng còn có khác ý nghĩ. Vẫn không có truy vấn, lại báo cáo lên lần này cắt cỏ hành động đại khái. Chủ yếu đều là từ nàng phụ trách một số bên ngoài hạng mục công việc. Bí mật một ít hắc ngầm thao tác. Vô luận là Simon vẫn là Celia đều sẽ không đích thân đi dính gây. Rốt cuộc rất nhiều chuyện theo không có cái gì không có sơ hở nào. Nhưng chỉ cần không trực tiếp thao tác, tương lai dù cho ra ánh sáng, cũng tồn tại quá nhiều có thể khoan nhượng. Tỉ như mỗi khi bạo phát xì căng đan một ít người thường xuyên xử xuất cái kia kinh điển nhất trốn tránh. Lý do, không biết rõ tình hình, ta không biết, đều là người phía dưới tự tiện chủ trương. Nhiều nhất từ chức mặc kệ, thay cái hố chính là, còn có thể thế nào? Simon cùng Celia nói xong sự tình, thời gian đã là giữa trưa. Bữa trưa sau đó, Simon rời đi suối nước nóng trang viên. Trạm thứ nhất là UFMS căn cứ quân sự. Vì bảo đảm độ trung thành, chế tạo chính thức có được Westerosian thuộc tính duy gia tư quân. Simon năm ngoái khởi động bắt đầu từ số 0 bồi dưỡng UFMS lính đánh thuê kế hoạch. Chọn lựa tuổi tròn 16 tuổi thiếu niên tiến hành văn hóa giáo dục cùng quân sự huấn luyện các loại. Toàn phương vị bồi dưỡng. Trước mắt đã có thành tựu hiệu. Simon hiện trường quan sát một đám khuôn mặt vẫn như cũ ngây ngô UFMS tân binh tiến hành quân sự. Diễn luyện, còn trực tiếp dùng tiếng Anh cùng bên trong một số người nổi bật tiến hành câu thông. Những thứ này người tương lai lại là duy gia tư quân tránh thức dòng chính. Bất quá, muốn chính thức đầu nhập chiến trường, ít nhất phải chờ đến bọn họ 18 tuổi về sau. Mà lại cũng không phải là tất cả mọi người có thể lưu lại. Lúc đầu tuyển bạt liền đã vô cùng nghiêm ngặt, 2 năm sau cuối cùng có thể lưu lại, vẫn như cũ sẽ chỉ là 1/2 phần 10. Duy gia tư quân thuộc tính đã định trước không có khả năng làm quá lớn. Chỉ có thể ở từng binh sĩ tố chất phía trên bỏ công sức. Bởi vậy Simon chỉ cần đặc chủng binh, quý tinh không quý nhiều. 2 giờ về sau, rời đi UFMS căn cứ quân sự. Simon lại đi hướng đã chính thức mở ra Ukraine hòa bình quân sự chủ đề thiên đường. Đi qua hơn 1 năm thời gian chuẩn bị, chỗ này chiếm diện tích 20 km² quân sự chủ đề thiên đường tại năm nay ngày mùng 1 tháng 4. Lặng yên khai trương, rốt cuộc tính chất không như bình thường chủ đề thiên đường tràng sở. Bên này lấy định chế phần món ăn sách lược. Chủ yếu mặt hướng Tây Âu cùng Bắc Mỹ du khách cung cấp giá cả tại $2,000 đến $10,000 ở giữa các loại quân sự thể nghiệm. Căn cứ khác biệt phần món ăn, du khách có thể cảm thụ theo cơ sở nhất các loại súng ống bắn bia đến tối đỉnh cấp máy bay chiến. Đấu phi hành các loại hạng mục, phần món ăn bên ngoài, vì gia tăng chủ đề thiên đường nhân khí. Còn mặt đối bản thổ cùng hải ngoại du khách cung cấp cơ sở nhất tham quan vé vào cửa. Loại này vé vào cửa rất tiện nghi. Bởi vậy cũng chỉ có thể căn cứ hạn định lộ tuyến tham quan chủ đề thiên đường nội bộ các loại. Thiết thi quân sự, đến mức bắn bia mở tăng đi máy bay loại hình. Chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Bởi vì còn ở vào thử vận doanh giai đoạn. Thiên đường trước mắt mỗi tháng chỉ tiếp thụ 300 vị phần món ăn du khách đặt trước. Rốt cuộc không phải Universal Studio Hollywood loại kia tự chủ tham quan. Hơn nữa còn cỗ gặp nguy hiểm tính. Bởi vậy, Simon đối với nhà này chủ đề thiên đường vận doanh. Lặp đi lặp lại yêu cầu chỉ có một việc. An toàn, vẫn là an toàn. Bởi vì một khi xuất hiện sự cố. Tuy nhiên đã mua hoàn thiện bảo hiểm phương án. Nhưng loại chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ đề thiên đường danh dự. Không có du khách, hắn đều là không tốt. Vì đạt được đến điểm này, đối với phần món ăn du khách, vô luận là loại nào phần món ăn, toàn bộ hành trình đều sẽ nhận được một đối một bồi hộ. Trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn tính. Chính thức khai trương về sau, thông qua khai trương tiền kỳ tinh chuẩn địa tại Âu Mỹ tương quan quân sự tạp chí cùng mạng lưới. Quân sự diễn đàn phía trên quảng cáo tiếp thị thao tác. Cùng với hoàn thành thể nghiệm du khách truyền miệng, không ngừng 2 tháng trước 300 vị du khách danh ngạch bị cướp đặt trước không còn. Hiện tại dự định danh ngạch đã xếp tới tháng 8, đến mức chủ đề thiên đường người phụ trách nhiều lần đề nghị đem nửa năm thử vận doanh kỳ hạn rút. Ngắn, chỉ là không có được đến đáp lại. Một phương diện khác, khai trương 2 tháng trước. Chủ đề thiên đường doanh thu phân biệt là 196 vạn USD cùng $2,07 triệu. Dạng này doanh thu số liệu nếu như đặt ở Daenerys Entertainment dưới cờ bất luận cái gì một nhà. Universal Studio Hollywood phía trên. Tuyệt đối có thể dùng thê thảm để hình dung. Đối với nhà này quân sự chủ đề thiên đường. Lại là để Westeros hệ thống bên ngoài hắn chỗ có cổ đông đều mừng rỡ. Bởi vì thành bản thật sự là thấp, đất đai, Ripne châu chính phủ trực tiếp truyền, cơ bản không tính tiền, vũ khí, hiện giai đoạn Ukraine không bao giờ thiếu những vật này. Liên Xô cũ thời đại lưu lại số lớn quân sự trang bị rất nhiều đều trực tiếp vứt bỏ. Mang ra sắt vụn đều không ai muốn, công nghiệp hệ thống đều sụp đổ công xưởng đều lớn diện tích đình công còn muốn sắt vụn làm gì. Bởi vậy lúc trước mấy cái chi bộ đội vì hướng nhà này chủ đề thiên đường cung cấp vũ khí để đổi. lấy cổ phần kém chút đánh lên. Vốn nên sang quý nhất chi tiêu bộ phận cũng căn bản không tính tiền. Mà lại vô luận là tăng. Máy bay vẫn là chủ đề thiên đường hồ nhân tạo bên trong mấy chiếc quân sự tàu chiến chờ một chút. Trang bị, chọn lựa đều là mới nhất tốt nhất loại kia. Cuối cùng là cơ sở thiết bị. Bộ phận này tiền tài là Westeros hệ thống lấy ra. Bất quá, bởi vì kiến thiết quá trình bên trong một cái quân đội cổ đông trực tiếp điều một đoàn công binh tới nghĩa vụ lao động, thậm chí tự mang máy móc. Dù cho Simon cái này coi như không tệ nhà tư bản chủ động tại bao ăn bao ở trên cơ sở ngoài định. Mức cho những binh lính kia một số tiền lương phụ cấp. Cuối cùng hồ nhân tạo, máy bay đường chạy, tiêu chuẩn sân tập bắn, nghỉ dưỡng khu rừng chân vực chờ một chút tất cả thiết bị kiến tạo hoàn thành. Tổng đầu nhập cũng chỉ có 30 triệu đô la Mỹ. Cái này một con số thực vượt qua Simon lúc đầu mong đợi. Nhưng cùng động một tí 1 tỷ cấp bậc Universal Studio Hollywood vẫn như cũ không phải một cái lượng cấp, mà lại, hiện tại xem ra, thu nhập cũng tương đương có thể nhìn. Thử buôn bán đan nguyệt vào sổ thì đạt tới 2 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Các loại nhân công, nhiên liệu, đạn dược chờ một chút quy ra thành bản vẫn chưa tới 400.000 đô la Mỹ. Lãi vượt qua 80%, dự tính chính thức buôn bán về sau. Sang năm một năm thì có thể thu hồi tiền kỳ đầu nhập toàn bộ thành bản. Quả thực bạo lợi, Simon cũng rõ ràng, loại trạng thái này rất không có khả năng vĩnh cửu duy trì liên tục. Bởi vì hiện giai đoạn chủ đề thiên đường tiêu hao chủ yếu là Ukraine quân đội theo Liên Xô cũ thời. Đại kế thừa xuống tới các loại vật chất, đến giá cơ hồ cũng là thập niên 90 Trung Quốc nhà buôn tại Liên Xô cũ khu vực một gói mì ăn liền. Đổi một đài quân sự ống nhòm trình độ. Một khi những thứ này quân sự vật chất trong tương lai một số năm hoặc là quá thời hạn hoặc là đầu cơ trục lợi hoặc là hắn các loại bị dày vò tinh quang. Chủ đề thiên đường muốn tiếp tục duy trì ngay sau đó hình thức. Chỉ có thể theo chính quy con đường đặt hàng vũ khí đạn dược. Thành bản tất nhiên tăng vọt. Bất quá, tương lai sự tình, tương lai lại nói. Simon tại quân sự chủ đề thiên đường đợi nửa giờ, lại chuyển đi tới gần bãi săn, cùng với sau đó suối nước nóng làng du lịch, Ripney thành phố phía bắc chủ đề thiên đường. Bãi săn cùng suối nước nóng làng du lịch ba chỗ sát nhập cấu thành một con rồng đại hình. Nghỉ phép trung tâm, ngày mùa hè có thể để tránh nóng, mùa đông có thể tắm suối nước nóng, mà lại, suối nước nóng làng du lịch nội bộ trừ suối nước nóng bãi tắm. Còn nắm giữ sòng bạc, nhà hát, quầy rượu, hội sở các loại Vegas phong cách chỗ ăn chơi. Những thứ này toàn bộ đều là Westeros hệ thống đoàn đội tại phụ trách vận doanh. Tuy nhiên khai trương thời gian không dài, nhưng bởi vì tiêu phí trình độ tương đối rẻ tiền, lại thêm Westeros hệ thống vận dụng tư nguyên toàn cầu tiếp thị. Bất chi bất giác đã nổi tiếng bên ngoài, rời đi nghỉ phép khu vực. Simon lại ngựa không dừng vó xem qua Ekaterina phụ thân Maximov Noskov phụ trách một nhà máy phân hóa học, Odech công ty dưới cờ đồ dùng trong nhà lớn công xưởng. Ripney Bắc ngoại ô đã bắt đầu dùng Nokia công xưởng các loại mấy chỗ Westeros hệ thống tại Ripney châu trọng yếu sản nghiệp. Lần nữa đi vào năm ngoái ngẫu nhiên đụng phải vưu lợi Á Antonenko đầu kia phồn hoa phố thương mại. Thời gian đã qua buổi tối 8 giờ. Dù cho Ripney ngày mùa hè sắc trời cũng rất lớn lên. Màn đêm cũng đã bao phủ xuống. Sau cùng tại phố thương mại một nhà Westeros hệ thống kinh doanh cao cấp trong nhà ăn dùng cơm. Toàn bộ buổi chiều, trừ Celia Miller một đám tùy tùng. Westeros hệ thống tại Ripney châu mấy vị hạch tâm. UFMS người phụ trách Grum Zerevyanko. Odech công ty người phụ trách Sergei Komorov, Ripney truyền thông giải trí công ty người phụ trách Alexandro Liudayev cùng với Simon năm ngoái. Tự mình chọn lựa Ripney châu thống đốc Andrei Smirnov bọn người toàn bộ hành trình đi cùng. Simon thực cũng là tại dò xét lãnh địa mình, như là sư vương, Simon đối với loại chuyện này không có chút nào nóng lòng. Nhưng có một số việc nhưng lại không thể không làm. Bởi vì nếu như không làm như vậy, thời gian dài,